Chương 1699, mạnh mẽ. Nhất phẩm vương giả chi binh. Nhưng bây giờ, Tịch Diệt Đao Môn vẹn vẹn vì đại tiểu thư xuất ngoại săn bắn liền có thể chuẩn bị hai đầu nhất tinh yêu vương, đủ thấy Tịch Diệt Đao Môn nội tình là bực nào thâm hậu quả nhiên, chi đội ngũ này nhưng thật ra là không thế nào cần muốn bảo vệ. Núi cao rừng rậm, cây cối đều là loại kia hơn ngàn mét cao đại thụ che trời, trong đó khe hở cực lớn, cho nên mặc dù là tại trong rừng cây, nhưng là QNZ phi thường khoáng đạt, căn bản không khó hành tẩu. Bọn hắn tốc độ rất nhanh, ước chừng lúc xế chiều liền đã vượt qua một tòa núi cao, đi vào một mảnh rộng lớn trong rừng trên thảo nguyên. Trên thảo nguyên, chính là ngày mùa hè, gió thổi cỏ rạp, vô số yêu thú ở trong đó lao nhanh. Mảnh này thảo nguyên rộng lớn vô biên. Trần Phong chợt nghe kịch liệt tiếng chân truyền đến, sau đó liền thấy được một nói hắc tuyến hướng về bên này không ngừng tiếp cận. Rất nhanh hắn liền phát hiện, thế này sao lại là cái gì hắc tuyến, rõ ràng là trọn vẹn số trên vạn con yêu thú. Mỗi con yêu thú hình thể đều là cực kỳ bàng đại, thực lực đều là đạt đến bát phẩm cựu phẩm huyền thú cảnh giới, đã cường đại đến cực điểm. Nhiều như vậy đẳng cấp cao huyền thú tụ tập cùng một chỗ, khí thế cường đại để cho người ta kinh hãi. Trần Phong lập tức trong lòng run lên, mặt đối như thế số trên vạn đầu huyền thú, liền xem như tam tinh vũ vương cường giả, rơi vào trong đó chỉ sợ đều muốn gặp bất chắc đi cái này thường mang sơn mạch chỗ sâu, yêu thú đẳng cấp thật sự là quá cao. Lúc này, Đoạn Vãn Tình lại là phát ra một tiếng mừng rỡ reo hò, khu sử khố bên dưới cái kia đầu nhất tinh yêu vương yêu thú hướng về phía trước điên cuồng lao vụt mà đi. Hắn khố bên dưới nhất tinh yêu vương chính là một đầu kim giáp cự G.A.U, phát ra gầm thét, chạy vọt về phía trước tuôn. Tại kim giáp cự G.A.U phía trên, lúc đầu vẫn ngồi như vậy Đoạn Vãn Tình, đống nhiên đứng dậy, lấy ra một bả hơn 2 mét lớn lên cự đại ngân sắc cung tiễn. Cái kia số trên vạn đầu bát phẩm cựu phẩm huyền thú cảm nhận được nhất tinh yêu vương khí tức cực lớn, mỗi một cao y đều là phát ra kinh sợ gào thét, nhao nhao lui về phía sau. Nhưng rất nhanh, bọn hắn hung tính dâng lên, mắt thấy Đoạn Vãn Tình chỉ là một người mà thôi, lập tức đều phát ra gầm thét, hướng về nàng hung hăng lao đến. Trần Phong thấy cảnh này, lập tức giật mình. Cái này Đoạn Vãn Tình quả nhiên là thật to gan, cực kỳ cuồng dã tính tình. Lực lượng một người liền dám xông mấy ngàn đầu đẳng cấp cao huyền thú. Trần Phong nhìn về phía Khấu Cao Dương, lại phát hiện hắn không có chút nào phải cứu viện binh ý tứ. Cái kia mấy ngàn đầu bát phẩm cựu phẩm huyền thú hướng về Đoạn Vãn Tình hung hăng lao đến. Đoạn Vãn Tình bỗng nhiên phát ra một trận cuồng dã cười to, giống lớn nói: các ngươi những xuất sinh này, tới thật đúng lúc. Nói hắn hai chân như là đại thụ vững vàng cắm rễ ở kim giáp cự GAU phía trên, đem cái kia cung tên thật lớn kéo ra. Lập tức, tại nàng phía trên bầu trời, xuất hiện một bả khoảng chừng 300-400 mét trường, to lớn vô cùng cung tiễn hư ảnh, cùng cung tên trong tay của nàng giống như đúc. Cây cung này, tạo hình kỳ cổ, nặng nghề mà tăng thương, nàng cắn răng, bắp thịt cả người nâng lên, rốt cục đem cái này cung tiễn kéo ra. Tại cung trên tên, bá một dưới, đống dưng sinh thành một đạo cự đại kim sắc chỉ riêng mũi tên, sau đó, tay nàng trong nháy mắt bung ra. Cái kia đạo cự đại kim sắc chỉ riêng mũi tên, Trần Phong thậm chí đều không nhìn thấy nó phi hành dấu vết, mà là bên này một bắn ra, bên kia xoát một dưới, liền xuất hiện. Tựa như là ở trong hư không vừa tờ qua, đều không cần trong không khí trượt, trực tiếp xuất hiện thuần di. Cái này bà cự đại kim sắc chỉ riêng mũi tên hận hận đánh vào trong bầy thú, phát ra cự đại nổ tung, vây một dưới. Khoảng chừng 7-8 đầu cựu phẩm huyền thú trực tiếp bị cái này cự đại kim sắc chỉ riêng mũi tên cho hoành thành mảnh vụn, tử trạng thê thảm vô cùng. Trần Phong thấy cảnh này, không khỏi nhíu mắt. Cái này cung tên thật lớn, uy lực quả nhiên là cực kỳ cường hãn, một chiêu này tối thiểu cũng có được nhị tinh vũ vương đỉnh phong một kích. Uy lực cung tên thật lớn rõ ràng là một bả mạnh mẽ vô cùng linh khí, Trần Phong đoán chừng, chí ít cũng đạt tới cựu phẩm linh khí cảnh giới. Thậm chí đã vượt qua Đoạn Vãn Tình đứng tại kim giáp cự GAU phía trên, liên tiếp phát xạ kim sắc chỉ riêng mũi tên, mỗi một tiện bắn ra, liền có thể đánh giết 7-8 đầu cựu phẩm huyền thú, thậm chí còn đánh chết mấy đầu nhất tinh yêu vương. Về phần những cái kia bát phẩm huyền thú, ở trước mặt nàng chẳng đáng là gì, nhất sát đúng vậy một mảng lớn nàng lúc này, y lì hải nguyên cao quý mà ngạ mạn, nhưng lại thêm ra mấy phần cuồng dã chi đẹp. Tựa như là một tên cường hãn nhất nữ chiến sĩ rất nhanh, nàng chính là săn giết khoảng chừng mấy bách đầu yêu thú, cái này một dưới, những này yêu thú đều bị sợ vỡ mật, bọn hắn nhao nhao phát ra gào thét, hướng về lai lịch điên cuồng bỏ chạy, muốn rời cái này cái kinh khủng nữ nhân tận lực xa một chút. Đứng tại kim giáp cự G.A.U. phía trên, thấy cảnh này, Đoạn Vãn Tình phát ra một trận đắc ý tiếng cười to. Tiếp theo, nàng quay người, những cái kia cự thú thi thể, bên trong ẩn chứa chân quý da lông, những cái kia chân quý tài liệu, hắn căn bản nhìn cũng không nhìn một chút, hiển nhiên nàng thuần túy chính là vì giết chóc, vì niềm vui thú. Nàng tiếp ngay cả phát ra mười mấy chiêu, Trừng Nhị Tinh Vũ Vương đỉnh phong một kích uy lực chiêu thức, chỉ là hơi có mỏi mệt mà thôi. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, ta có thế nhìn ra, Đoạn Vãn Tình thực lực kém xa ta, thực lực nhiều nhất tuy nhiên võ quân cảnh điền phong mà thôi, mà hắn lại có thế phát ra cường đại như thế chiêu thức. Như vậy, khẳng định đúng vậy rơi vào cái này bà cung tên thật lớn phía trên. Đoạn Vãn Tình lớn tiếng cười nói, thống khoái, thật sự là thống khoái. Nàng xem Trần Phong một chút, nói ra, trước đó, chưa từng có một lần đụng phải nhiều như thế yêu thú, ngươi cùng đi theo lần thứ nhất, lại gặp phải, có thể thấy được ngươi mang đến cho ta hảo vận. Trần Phong mỉm cười nói, hết sức vinh hạnh. Đoạn Vãn Tình nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, có phải hay không rất hâm mộ ta cái này bà cung tên thật lớn uy lực á. Trần Phong điểm đầu, từ đáy lòng cảm thán nói, cây cung này tiễn quả nhiên là cường đại. Đoạn Vãn Tình nhíu mày đầu, nhìn lấy nàng mỉm cười nói, có muốn hay không muốn. Trần Phong trong lòng giật mình, nhưng nàng cảm giác Đoạn Vãn Tình là đang khảo nghiệm hắn, trên mặt lập tức lộ ra cung kính nụ cười, mỉm cười nói, không muốn ổ vì cái gì. Đoạn Vãn Tình hơi kinh ngạc. Trần Phong nói, có nhiều thứ, đạt được đối ta không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ khả năng mang đến cho ta vô cùng sát cơ. Đoạn Vãn Tình khanh khách một tiếng, ngươi ngược lại là cái thức thời, vừa rồi ngươi nếu là nói muốn, ta liền muốn đem ngươi bây giờ chém giết, bên cạnh ta nhưng xưa nay sẽ không lưu lại một như vậy có dã tâm người. Trần Phong phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra, thế mới biết nói, vừa rồi mình đã trốn qua một kiếp. Cái này Đoạn Vãn Tình, thật đúng là hỉ nộ vô thường, tùy ý liền muốn giết người. Đoạn Vãn Tình cười nói, tuy nhiên nha, biểu hiện của ngươi để ta rất hài lòng, ta bây giờ lại quyết định muốn đem cây cung này tiễn thưởng cho ngươi. Nói, nàng liền đem cây cung này tiễn ném cho Trần Phong Phong. Khấu Cao Dương thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra cực độ tham lam chi ý, nhìn lấy Trần Phong, tràn đầy đều là ghen ghét. Hắn tranh thủ thời gian lớn tiếng nói ra, đại tiểu thư, cây cung này tiễn thế nhưng là nhất phẩm vương giả chi binh, ngài làm sao có thể dễ dàng như thế liền đem cao như vậy đẳng cấp binh khí cho người khác rồi.